Siêu cấp phú nhị đại. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dường như đột nhiên trở nên ăn ý, một trái một phải. Một trước một sau trực tiếp xung phong liều mạng. Cao Thắng Hải không chút sợ hãi. Một đấu hai, trong chớp mắt chiến đấu kịch liệt với Tả Thiên và Tô Bác Vũ. Âm ba cao thủ tàn sát, kinh thiên động địa. Thực lực của Cao Thắng Hải thậm chí còn trên hai người còn lại. Dù Tả Thiên và Tô Bác Vũ liên thủ nhưng hình như cũng rơi vào thế hạ phong. Đáng sợ quái Cao Á Lệ cũng nhìn đến ngây người. Cô ta không biết ba mình lại mạnh như vậy. Ông chưa từng thể hiện thực lực của mình trước mặt cô ta. Nhìn ba người chiến đấu kịch liệt trước mắt, trong lòng Cao Á Lệ vẫn rất lo lắng. Hai cao thủ của nhà họ Tô và nhà họ Tả đều là kẻ mạnh sắp đạt đến cấp tông sư. Cao Thăng Hải dùng một đấu hai trước sau gì cũng sẽ kiệt sức. Cao Bân, em ở đâu? Sao còn chưa về chứ? Cô ta cực kỳ gấp gáp. Nếu Cao Bân ở đây, ít nhất còn có thể giúp sức cho Cao Thắng Hải, áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Cô ta không nên nói cho Cao Bân biết chuyện Giang Ninh ở Thành Hải. Trong chớp mắt, tim Cao Á Lệ run lên. Sợ rằng nguồn gốc của tin này cũng chính là một cái bẫy. Là người của nhà họ Tô và nhà họ Tả cố ý để lộ. Độc ác quá rồi đấy. Họ sớm đã tính toán chính xác. Một khi Cao Bân biết tin này chắc chắn sẽ đi tìm Giang Ninh hỏi cho rõ. Từ đó mượn cơ hội này đến giết nhà họ Cao. Khốn nạn. Nham hiểm xảo chắt Cao Á Lệ nhìn ba đang tàn sát với hai người kia nhưng hoàn toàn không giúp được gì. Cô ta chỉ có thể hy vọng Cao Bân nhanh chóng quay về. Nếu không đêm nay nhà họ Cao thật sự gặp phiền phứ. C. Âm Cao Thắng Hải đồng thời đấu năm đấm với hai người kia. Trượt về sau rất xa mới có thể đứng vững được. Sắc mặt đỏ ửng, cắn chặt răng không để máu đang sôi sục trong cơ thể phun ra. Ha ha ha, Cao Thắng Hải à Cao Thắng Hải. Thật không ngờ ông lại giấu kín đến như vậy. Tô Bác Vũ cười lớn chết sẽ là tôi em mờ. Nếu tôi đấu riêng với ông sợ người. Chỉ tiếc là tối nay người chết sẽ là ông. Ông và Tả Thiên nhìn nhau một cái. Trong lòng đều cực kỳ hoảng sợ. Cao Thắng Hải rất mạnh. Không cần biết là ai trong hai người họ chiến đấu riêng với Cao Thắng Hải. Sợ là chỉ có một con đường chết. May là hai người họ liên thủ với nhau. Đừng nói nhiều nữa. Lập tức giết hắn. Nếu không tên dã nhân đó về, thì chuyện sẽ càng phiền phức đấy. Cao Bân còn chưa về. Họ cố ý tung tin ra. Biết rằng một khi Cao Bân biết Giang Ninh có liên quan đến chuyện này, với tính của hắn chắc chắn sẽ đến tìm Giang Ninh hỏi cho rõ. Nhân cơ hội này tới tiêu diệt nhà họ Cao. Họ không ngờ Cao Thắng Hải giấu kỹ như vậy. Vân may hai người họ cùng đến. Nếu không người ngã cuối cùng sẽ là nhà họ Tô và nhà họ Tả mất. Giết. Hai người không giữ lại gì cả. Bộc phát thực lực mạnh nhất của bản thân. Tất cả đều là tuyệt chiêu. Âm đùng đùng. Võ thuật xung kích phát ra âm thanh chấn động. Trận chiến điên cuồng khiến Cao Á Lệ càng xem càng sợ. Hai người Tả Thiên và Tô Bác Vũ vẫn còn che giấu thực lực. Ba. Mặt cô ta đầy lo lắng nhưng muốn giúp cũng không giúp được gì. Cao thủ cấp bậc này, cô ta hoàn toàn không cách nào nhúng tay vào được. Cao Bân, em ở đâu? Cô ta gấp đến đỏ cả mắt, cuộn chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Cao Thắng Hải đang chiến đấu với hai người Tô Bác Vũ. Tim treo lơ lửng trên cao, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Âm đột nhiên Tả Thiên đánh úp một chiêu. Một quyền hung hăng đánh lên ngực Cao Thắng Hải. Tiếp đó hai người nhân lúc Cao Thắng Hải lộ sơ hở mà công kích kịch liệt. Xuất hết toàn bộ tuyệt chiêu. Cách chương.